ôm lấy ta nam nhân. Chương 6, góc truyện audio.com. Nam Lê Thần xuất hiện ngắn ngủn mấy ngày liền ở trong trường học nhấc lên một trận nhiệt độ. Tuy rằng ở Lục Dung Khanh sở liền đọc này sở tư nhân quý tộc cao trung lão sư không chỉ có yêu cầu dạy học hảo, nhận lời mời bên ngoài cũng là một điều kiện, trong trường học soái ca mỹ nữ lão sư không ít nhưng có thể cùng Nam Lê Thần so lại là không có mấy cái. Hắn vai rộng eo thon, tứ chi thon dài, dáng người cân xứng, không chỉ có bên ngoài xuất sắc, dáng người cũng là nhất lưu hảo, cái gì quần áo xuyên đến hắn trên người đều tuấn mỹ đến không thể không. Mặc dù là đơn giản áo thun cùng hưu nhàn quần, cũng có thể đem hắn thân thể đường cong mơ hồ phác họa ra tới, lưu sướng mà lại tràn ngập lực cảm, ôn nhu lại không gầy yếu, tuấn mỹ đến không chê vào đâu được thật. Là nam thần trung nam thần. Chỉ cần là hắn thượng khóa, vĩnh viễn đều không có người trốn học, hơn nữa trong phòng học sẽ nhiều ra rất nhiều mặt khác lớp trốn học trà trộn vào tới đồng học, sau khi học xong thời gian, đại gia càng là tìm cơ hội cùng hắn đến gần. Bất quá hắn lại không có đối bất luận cái gì một người từng có đặc thù biểu hiện yêu ái, ngay cả Cố Bạch cũng giống nhau. Cố Bạch tự nhiên biết đây là hắn xiếp tình trường cao thủ săn thú trước nay đều không cần sốt ruột, hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi tốt nhất tiếp cận hắn thời cơ. Cực mau, hôm nay tan học hắn liền nhận được Phó Tử Hiên điện thoại, đối phương tuy rằng ước hắn ở ăn một bữa cơm, bất quá ngữ khí cực kỳ lãnh đạm. Dựa theo Phó Tử Hiên tính cách tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chủ động ước hắn ăn cơm, như vậy trận. Này bữa tiệc tự nhiên khẳng định là có vấn đề. Cố Bạch kích động ở trong điện thoại gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó mới không sao cả cười cười, hắn đảo muốn nhìn những người này làm cái quỷ gì. Đi phía trước hắn cấp Nhiếp Kình Thương đánh một chiếc điện thoại, gần nhất vì xoay chuyển ở Nhiếp Kình Thương trong lòng nguyên chủ không tốt ấn tượng, hắn đều phi thường ngoan mỗi ngày đúng giờ về nhà tìm đúng cơ hội liền chiều nam nhân tỏ lòng trung thành ôm đùi. Tuy rằng Nhiếp Kình Thương đối hắn thái độ vẫn là có chút hung hung, nhưng xem hắn ánh mắt đã không như vậy chán ghét, ăn cơm thời điểm sẽ chủ động cùng hắn liêu vài câu, còn bất thời giờ trên dưới học tiện đường đưa hắn, cho nên là một cái nghe lời hảo đệ đệ, không đúng hạn về nhà tự nhiên muốn thông báo. Nhiếp Kình Thương ở nhận được Cố Bạch điện thoại thời điểm đang ở mở họp, tâm tình không phải thực hảo, công đạo đi xuống sự tình công nhân không có làm tốt đạt tới hắn tiêu chuẩn, phòng họp một mảnh khí lạnh. Nghe được di động vang, đang ở giáo huấn công nhân hắn nhíu nhíu mày, bí thư lập tức hiểu chuyện chạy nhanh chạy đến bên ngoài giúp hắn tiếp nghe. Nhiếp Kình Thương tâm tình không tốt thời điểm quản hắn ai điện thoại đều sẽ không tiếp, hơn nữa quan trọng công tác điện thoại giống nhau đều là trước đánh tới di động của nàng thượng hẹn trước thời gian. Nghe được điện thoại kia đầu Cố Bạch thông báo, bí thư đi vào tới đối tượng Nhiếp Kình Thương dò hỏi ánh mắt chạy nhanh công đạo, Nhiếp Tổng, ngài đệ đệ nói tan học không cần ngài đi tiếp hắn. Lần sau hắn gọi điện thoại liền trực tiếp cho ta, nghe được là Cố Bạch Nhiếp, Kình Thương nhăn mày giãn ra khai tâm tình tốt hơn một chút, gần nhất Cố Bạch nghe lời cùng thân cận làm hắn rất là áp dụng, hắn đã 360 độ đổi mới. Trước kia là hắn quá xem nhẹ thiếu niên căn bản không phải hắn cho rằng âm trầm không thảo hỉ, chỉ là trầm mặc cùng tiểu hài tử tùy hứng, chỉ cần nhiều hơn ở chung thiếu niên kỳ thật thực ngoan, có cái nghe lời ngoan ngoãn lại ỉ lại chính mình đệ đệ cảm giác thực không tồi. Ý bảo đại gia chờ một chút, hắn lấy qua di động bát trở về. Điện thoại truyền được sau, trên mặt hắn hiện ra một tia ý cười, ngữ khí ôn hòa nói, Dung Khanh chuyện gì nhi a kia, ôn hòa thân thiết biểu tình làm trong phòng hội nghị công nhân toàn bộ kinh ngạc một chút, bọn họ không nhìn lầm đi, luôn luôn diện than nghiêm túc trước nay đều là ít khi nói cười Nhiếp Tổng thế nhưng sẽ lộ ra loại vẻ. Mặt này, bên này, điện thoại kia đầu Cố Bạch nhận được Nhiếp Kình Thương đánh trở về điện thoại cũng có chút giật mình, vừa rồi bí thư tiếp điện thoại liền mặt ngoài nam nhân hiện tại hẳn là rất bận. Hắn liền báo bị mà thôi, không cần phải lại gửi điện trả lời lên tiếng hắn đi, xem ra về sau hắn còn phải nỗ lực cải thiện ấn tượng, đùi vàng đối hắn vẫn là không yên tâm a, khẳng định lo lắng hắn lại chạy ra đi lêu lổng đi. Như vậy tưởng tượng Cố Bạch cầm điện thoại chạy nhanh giải thích. Ca, hôm nay bằng hữu ước ăn cơm, ngươi yên tâm, cơm nước xong ta liền lập tức quay lại, bảo đảm 8 giờ phía trước khẳng định về đến nhà, vừa rồi có phải hay không quấy rầy đến ngươi? Không có, vừa rồi chính là đơn giản công đạo một chút công tác, không phải cái gì chuyện quan trọng. Lời này vừa ra, trong phòng hội, nghị công nhân nhóm đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, không phải cái gì chuyện quan trọng. Vừa rồi không phải ở thảo luận mấy tỷ đại công trình xuất hiện vấn đề sao lão bản. Bị mọi người chừng mắt Nhiếp Tổng liền một ánh mắt đều không có dâng tặng cho đại gia, tiếp tục chiều trong điện thoại mặt truy vấn nói, bằng hữu ăn cơm. Người cái nào bằng hữu A chính là lớp học đồng học ngươi không quen biết. Cố Bạch ba phải cái nào cũng được trả lời xong, lại nhiều lần bảo đảm buổi tối nhất định sớm một chút về nhà mới cắt đứt điện thoại, hắn cũng không dám trực tiếp nói cho Nhiếp Kình Thương ăn cơm người là Phó Tử Hiên. Phía trước Nhiếp Kình Thương đã nghiêm khắc đã cảnh cáo hắn, nếu như bị đã biết hắn còn cùng Phó Tử Hiên tiếp xúc khẳng định cho rằng hắn không chết tâm không biết xấu hổ còn quấn lấy. Nhân ra, phía trước xoay chuyển ấn tượng liền toàn xong rồi. Bị cắt đứt điện thoại biết được hôm nay không thể tiện đường cùng đệ đệ về nhà tin tức Nhiếp Kình Thương trên mặt tươi cười lập tức phai nhạt xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ chính mình thật là đối Dung Khanh chú ý quá ít, liền đối phương có cái gì bằng hữu cũng không biết, thật không phải cái xứng trước ca ca. Bất quá nghĩ đến Lục Dung Khanh trước kia chuyện này hắn mày lại nhíu lại, bằng hữu. Dung Khanh trước kia có thể có cái gì bạn tốt, bất quá chính là một đám hồ bằng cầu hữu mà thôi. Như vậy tưởng tượng Nhiếp Kình Thương tức khắc cảnh giác lên, sau đó trên bàn văn kiện khép lại đứng lên tới phân phó. Hôm nay hội nghị liền đến đây là dừng lại, ta hy vọng ở thứ tư buổi sáng, có thể ở ta bàn làm việc thượng nhìn đến một phần cụ thể thực thi. Phương án cứ như vậy đi tan họp, Trần Bí Thư, hôm nay buổi tối hẹn trước toàn bộ giúp ta đẩy rớt, ta có mặt khác sự tình. Nói xong, Nhiếp Kình Thương liền vội vã rời đi phòng họp, lưu lại một chúng oán niệm kêu rên cuối tuần lại muốn tăng ca giám đốc nhóm. Bên kia Cố Bạch cũng tới rồi cùng Phó Tử Hiên ước định nhà ăn. Từ nhận được Phó Tử Hiên điện thoại thời điểm, hắn liền ở suy tư Phó Tử Hiên ước hắn ra tới động cơ. Dựa theo Phó Tử Hiên chán ghét nguyên chủ tính cách, hắn là tuyệt không sẽ dễ dàng chủ động tìm nguyên chủ, trong nguyên tắc cũng không có một đoạn này. Bởi vậy không khó suy đoán, hôm nay Phó Tử Hiên xuất hiện là bị người xúi dục, cái này xúi dục người trừ bỏ Ngô Chân Chân không có những người khác. Ngô Chân Chân xúi dục Phó Tử Hiên ước hắn ra tới làm gì đâu. Tổng không phải là cho hắn, cái này tình địch cơ hội thừa dịp đi. Trong lòng truyền qua ý niệm, Cố Bạch không mặn không nhạt ứng phó Phó Tử Hiên, sau đó không giấu vết nhìn quanh nhà ăn quan sát. Cuối cùng nhìn đến góc Nam Lê Thần thân ảnh tức khắc minh bạch lại đây. Cảm tình Ngô Chân Chân là tự cấp hắn đắc lực thuộc hạ sáng tạo sấn hư mà nhập cơ hội nột. Ở trong nguyên tắc tuy rằng không có Phó Tử Hiên ước chuyện của hắn, nhưng ở trong nguyên tắc lúc này nguyên chủ đã bị Phó Tử Hiên cự tuyệt thất tình khổ sở, mà Nam Lê Thần tắc chính là ở ngay lúc này tiến vào nguyên chủ nội tâm. Chẳng sợ lại một lần tái diễn, Ngô Chân Chân vẫn là lựa chọn cùng trong cốt truyện giống nhau thủ đoạn. Một khi đã như vậy, hắn tương kế tựu kế hoạch liền càng tốt thực thi. Cố Bạch đem sở hữu sự tình xem ở trong mắt, trong lòng đạm cười. Nếu muốn diễn kịch, vì trang đến càng giống một chút chính cái ăn cơm trong quá trình, vô luận Phó Tử Hiên sắc mặt lại lãnh, nói ra nói lại quyết, Cố Bạch đều phối hợp lộ ra si tâm lại khổ sở đôi mắt nhỏ nhi, đem một cái tình thương thiếu niên suy diễn tới rồi cực hạn. Cố Bạch diễn thật sự sung sướng, không nghĩ tới vừa đến cửa nam nhân thấy như vậy một màn, tức giận đến đỉnh đầu đều mau bốc khói. Quả nhiên vẫn là không có biến. Như vậy mê chơi ái tìm phiền toái Lục Dung Khanh có thể an tĩnh nghe lời mới có quỷ, chính mình thật là quỷ mê tâm hồn mới có thể cho rằng hắn hối cải để làm người mới liền ngoan. Nhiếp Kình Thương cắn răng răng, oán hận tưởng, nói cái gì cùng bằng hữu ăn cơm, hảo a, nguyên lai là ra tới sẽ dã nam nhân. Cách chương.